One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Hakuen vs Doflamingo. Đạo này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, đưa tới vô số người kinh hô. Cái kia tất cả mọi người vô cùng quen thuộc, làm cho người cảm thấy e ngại, sợ sệt, giống như ác ma bình thường tồn tại ăn người quái vật. Đó là ăn người quái vật khuôn mặt. Xuất hiện, là ăn người quái vật. Hắn xuất hiện, chạy mau, đừng có gấp, có chúng ta vĩ đại quốc vương tại. Ăn người quái vật khẳng định không đối phó được chúng ta. Bị ăn đều là Don Quixote gia tộc người. Ta chỉ là cái bình dân. Hắn hẳn là sẽ không ăn ta đi. Phía dưới quần chúng vây xem từng cái âm thanh kêu to. Liên tục lui ra phía sau. Phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật. Ân nhân, hắn làm sao lại xuất hiện tại cái kia? Chẳng lẽ nói, không thể nào. Hắn liền là nữ nhân kia nói vô luận như thế nào cũng không thể bán nam nhân. Kiros giật mình, hắn còn tại phỏng đoán sẽ là cái nào may mắn có mị lực nam nhân. Lại có thể để nữ nhân vì hắn ngay cả mệnh cũng không cần. Chưa từng nghĩ, lại chính là ân nhân. Người tới cứu ta sao? Baby nằm nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng. Lập tức lệ nóng doanh tròng. Vui sướng trong lòng cảm giác cơ hồ nhiều đến nhanh muốn tràn đi ra. Vì cái này nam nhân, dù là hy sinh hết tính mạng của mình cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể bảo toàn hắn là được. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại vì mình đứng dậy. Không tiếc đem chính mình bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Ít tự mình đa tình, nếu như không phải ngươi làm rối loạn ta trò chơi tiết tấu. Ta làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn. Ta sớm biết ngươi mang đến cho ta phiền toái nhiều như vậy. Lúc trước nên trước hết giết ngươi mới đúng. Hakuen nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nói. Ngươi có thể tới. Ta thật cao hứng. Baby Nam hoàn toàn đắm chìm trong mình vui sướng bên trong. Căn bản không có cách nào Hakuen lời nói coi là chuyện đáng kể. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, thật là không có thuốc chữa. Hakuen trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Nguyên lai để Baby Nam không tiếc phản bội ta đều muốn bảo toàn gia hỏa. Liền là ngươi a, Doflamingo mở miệng, hắn trong giọng nói, nổi lên kinh thiên phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mê hoặc Baby Nam phản bội mình. Lại chính là mình trăm phương ngàn kế muốn phải bắt được gia hỏa. Gia hỏa này không chỉ có giết hắn mấy tên người nhà, còn có rất nhiều Don Quixote gia tộc cán bộ. Hiện tại thậm chí ngay cả Baby Nam đều bị hắn xui khiến làm phản rồi. Doflamingo không quan tâm Hakuen đến cùng là làm sao làm được. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chết đi. Doflamingo bỗng nhiên hơi vung tay, từ trong lòng bàn tay phun ra mấy chục đầu gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ. Sau đó đem những sợi tơ này hướng quấn cùng một chỗ, hình thành một đầu giống như tóc thô to dây trụ, giống như roi vung ra. Overhead, một chiêu này phạm vi cực lớn, có thể trong nháy mắt đem một tòa cao ốc kiến trúc đều cắt chém thành hai nửa. Giờ phút này Doflamingo xử xuất một chiêu này, hiển nhiên, liền là muốn một hơi xử lý Hakuen. Một lời không hợp liền khai chiến sao? Doflamingo, tuyệt đối đừng coi là ngươi bây giờ, còn là quá khứ Dressrosa quốc vương, lệnh vô số người e ngại tội ác Shichibukai, ngươi ở trước mặt ta, bất quá chỉ là cái có chút thực lực cường đại côn trùng thôi. Hakuen âm thanh lạnh lùng nói, kiếm Viper Glide, Busosoku Haki quấn quanh, Hakuen trong tay bỗng nhiên thể hiện ra một thanh Tây Dương trường kiếm. Busosoku Haki quấn quanh ở trên lưỡi kiếm, chính diện đón lấy Doflamingo một kích này. Tranh dây trụ cùng lưỡi kiếm va chạm, cả hai đều quấn quanh Busosoku Haki, va chạm trong nháy mắt. Phát ra như kim loại tiếng đánh vang. Châm chút lửa hoa bắn tung tóe mà ra. Hakuen dùng hắn nuốt chửng như thế đông đảo cao thủ lấy được lực lượng. Sinh sinh đối cứng ở Doflamingo một kích này. Người cái này vướng bận nữ nhân. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Hakuen vừa nghiêng đầu, tay áo hóa thành một thanh đao nhọn. Đem trói buộc chặt baby 5 dây thừng cát. Kurokan, mang nàng rời đi cái này. Baby 5 chỉ cảm thấy mình đã rơi vào một cái vô hình ôm ấp bên trong. Mà hậu thân hình trên không trung nhảy lên một cái. Hướng nơi xa rơi xuống mà đi. Dám phản kháng gia tộc người. Tuyệt không thể đào thoát. Piker thân thể bỗng nhiên tan xuống dưới đất. Hướng baby 5 thoát đi phương hướng đuổi theo. Người cái này âm thanh quái vật. Đừng cho ta thêm phiền phức. Ngoặc kép. Ton ton 10 ton vai. Hakuen thân thể trong nháy mắt rơi xuống. Nện trên mặt đất. Lập tức bàn tay bỗng nhiên theo trên mặt đất. Pan Rock Fest. Thẳng thắn. Chỉ gặp Hakuen đụng vào mặt đất chung quanh. Bỗng nhiên phồng lên. Giống như là khí cầu bình thường. Điên cuồng nở lớn. Những này không đều là. Diamante. Gladius. Mạch vai năng lực sao? Làm sao lại toàn bộ xuất hiện tại hắn trên thân? Senner cả kinh núm vú cao su đều kém chút rớt xuống. Làm Don Quixote gia tộc nguyên lão thứ nhất, Senner làm sao có thể không biết mình đồng bạn năng lực? Hakuen sử dụng mỗi một cái kỹ năng, hắn đều có thể hoàn toàn nhận ra đến, cùng gia tộc đồng bạn hoàn toàn giống như đúc. Chẳng lẽ nói, cái này ăn người quái vật, ăn hết người huyết nhục về sau. Có thể đạt được bị ăn sạch người năng lực. Thiếu chủ, cẩn thận. Cùng lúc đó, Hakuen dưới chân mặt đất đã nổ tung ra. Bành, toàn bộ thành lâu đang điên cuồng bành trướng qua đi. Tới một lần cỡ lớn bạo tạc, bị toàn bộ nổ từ đó đổ sụp. Muốn truy kích baby 5 Piker bị ngăn cản. Xuất hiện tại Doflamingo trước mặt. Dùng nham thạch chặn lại lần này bạo tạc xâm nhập. Dưới cổng thành quốc dân nhóm nhìn thấy đầy trời tảng đá sắp rơi xuống. Vội vàng chạy tứ tán. Ai cũng không muốn trở thành trận này ăn người quái vật cùng Doflamingo chiến tranh bên trong vô. Tội vật hy sinh, nuốt thi thể của người khác. Cướp đoạt người khác trái ác quỷ lực lượng. Phất phất phất phất phất. Thật là một cái phi thường thú vị năng lực a. Bất quá chỉ dựa vào điểm ấy trình độ, coi là liền có thể đánh bại ta sao? Ngây thơ mà tên ngu xuẩn, ta sẽ để cho ngươi minh bạch kết cục khi đắc tội ta đến cỡ nào thê thảm. Ta cam đoan ngươi cả đời đều sẽ không muốn hồi ức. Doflamingo trong mắt sát cơ đại thịnh. Sora no Michi, siêu. Doflamingo bỗng nhiên nhảy lên, lăng không mà lên, thân hình vậy mà giống như một mực là báo đi săn. Trên không trung điên cuồng bôn tẩu, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đi tới Hakuen trước mặt. Goshikito, Doflamingo năm ngón tay đầu ngón tay bỗng nhiên hiện ra năm cái sắc thái khác biệt sợi tơ. Hóa thành thú chảo tư thái, hùng mãnh chụp vào Hakuen. Cái này đi qua Busosoku Haki quấn quanh, lợi như sắt thép sợi tơ một khi đánh chúng, sẽ trong nháy mắt đem đối thủ thân thể cắt thương, thậm chí chặt đứt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.